Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 643, đặc thù khách nhân. Trở về học viện trên đường, Triệu Yến miệng không ngừng, không chút nào biết đến mình cho đội trưởng chọc một chút phiền toái nhỏ. Chẳng qua về tới học viện thời điểm Diệp Chân cũng không ở. Ở Leona biết được đám người Sắc Vi bị đánh hoa rơi nước chảy. Cát Tiểu Luân lại gần như miểu sát Tôn Ngộ Không phân thân về sau. Hồng Nhuận khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền tái. Về phần Diệp Chân cũng không ở siêu thần học viện. Thậm chí thời gian 2 tháng quá khứ, mọi người thực lực lớn bước tăng lên. Đã đem huấn luyện địa chuyển rời đến cự hạp hào hàng không mẫu hạm. Diệp Chân vẫn chưa trở về. Điều này làm cho Đỗ Tạp Áo rất khó chịu. Mắt thấy Diệp Chân mang theo Cát Tiểu Luân 3 người tốc độ phát triển viễn siêu những người khác. Đã tận lực đánh giá cao Diệp Chân, Đỗ Tạp Áo phát hiện mình vẫn là quá mức đánh giá thấp Diệp Chân. Chẳng qua là hiện tại mặc kệ thông qua cái gì đường tắt cũng không tìm tới Diệp Chân. Liền giống ở nhân gian bốc hơi, cầu nguyện Diệp Chân không nên gặp ngoài ý muốn đồng thời. Đỗ Tạp Áo quyết định, nếu như Diệp Chân trở về, liền ủy thác trách nhiệm, cùng Diệp Chân chính thức hào hào nói chuyện. Lại qua nửa tháng, Diệp Chân đột ngột xuất hiện ở trong túc xá của mình. Thời gian nửa tháng này, Diệp Chân lần theo cái kia sợi quỷ dị thời gian ba động vượt ngang mười mấy lớn tinh hệ. Tìm được ba động đầu nguồn, là một cái siêu cấp hành tinh đổ sụp về sau tạo thành lỗ đen. Cái lỗ đen này hình như liên tiếp vật chất vũ trụ cùng ám vũ trụ. Diệp Chân muốn đi vào trong đó thăm dò, lại phát hiện nếu như muốn đột phá vật chất vũ trụ hạn chế tiến vào ám vũ trụ, cần đánh trước phá tầng này hạn chế, nhưng phá vỡ tầng này hạn chế cần vận dụng thiên địa nhất kiếm. Chẳng qua là tiến vào ám vũ trụ về sau, vật chất vũ trụ liền lại bởi vì không thể thừa nhận uy lực của thiên địa nhất kiếm đổ sụp. Ở bên ngoài lỗ đen bởi vì quan sát được lỗ đen biến mất. Nhìn trước mắt đại lượng cắn nuốt vật chất năng lượng vũ trụ về sau chẳng qua là phun ra một chút. Tối sát nguyên tố Diệp Chân, rơi vào đường cùng chỉ có thể căn cứ không đi không tốt đẹp tâm tính. Thu những này ăn sát nguyên tố về sau Diệp Chân liền trở lại. Xem ra khiến thời gian hỗn loạn đầu nguồn lại ở ám vũ trụ. Nhưng, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Cái này ám vũ trụ bằng vào thiên địa nhất kiếm. Trực tiếp triển khai một con đường cũng có thể tiến vào. Nhưng vật chất vũ trụ muốn xong đời. Cái này đồng dạng không phải Diệp Chân muốn. Đẩy cửa đi ra ngoài. Bảo vệ cửa vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn Diệp Chân. Hắn vẫn luôn ở chỗ này. Không gặp có người tiến vào a. Diệp đội trưởng tốt. Tất cả học viên đã. Diệp Chân khua tay nói. Ta biết. Là ta tự mình đi vẫn là các ngươi đưa ta tới. Báo cáo Diệp đội trưởng. Là ngài chuẩn bị chuyên cơ vẫn luôn ở học viện. Tùy thời đều có thể xuất phát. Ngài xem chúng ta lúc nào đi. Thủ vệ nói với giọng cung kính. Không có gì tốt thu thập. Hiện tại liền đi đi thôi. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Còn chuyên cơ. Đỗ Tạp Áo người này vẫn rất có ý tứ. Mắt nhìn trước mặt tạo hình kỳ lạ. Giống như một con mập chim máy bay vận tải. Diệp Chân một cái thuận lợi phát giác thứ này bên trong xen lẫn khoa kỹ thế giới chỉ mới có vi. Lượng tối sát nguyên tố. Sợ là liền một khắc cũng không có. Lại trực tiếp khiến trước mắt cái này máy bay có siêu việt hàng không vũ trụ hợp kim cường độ. Sợ là chuyên môn dùng để chuyển vận Cát Tiểu Luân những này siêu cấp chiến sĩ. Nhưng vẫn như cũ quá mức yếu đuối. Máy bay tốc độ rất nhanh. Chẳng qua là một giờ không tới. Diệp Chân thuận lợi đã tới cự hạp hào hàng không mẫu hạm bầu trời. Trực tiếp mở ra cửa khoang. Thuận lợi một bước đạp đi ra. Nhưng làm người điều khiển dọa. Đây chính là cao mấy ngàn thước rỗng. Hơn nữa còn không có đến địa điểm chỉ định. nhưng đang ở cao mấy ngàn thước rỗng Diệp Chân rơi xuống tốc độ vượt xa tưởng tượng. Chẳng qua là một giây đồng hồ thuận lợi đã tới hàng không mẫu hạm bầu trời. Nhưng một giây sau thuận lợi phảng phất không có bất kỳ cái gì trọng lượng bình thường nhẹ nhõm rơi vào hàng không mẫu hạm, nhìn trước mắt một thân quần áo thoải mái Diệp Chân, Đỗ Tạp Áo cười tiến lên đón, Diệp đội trưởng ngươi có thể tính trở về. Trong khoảng thời gian này ta rất lo lắng ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Diệp Chân trên mặt nụ cười, biết đến Đỗ Tạp Áo nói bất giả, chẳng qua cũng trộn lẫn lấy những vật khác. Nhưng đối với Z, đối với địa cầu, Đỗ Tạp Áo này đích thật là toàn tâm toàn ý. Diệp đội trưởng đường đi mệt nhọc, không bằng đi phòng làm việc của ta uống chén trà. Đỗ Tạp Áo mời nói, cái này có thể có, nhưng nhất định phải là trà ngon. Dù sao ta lần này tới cũng cho thủ trưởng mang theo chút ít lễ vật, Diệp Chân mỉm cười nói. Đám người Cát Tiểu Luân còn không biết Diệp Chân trở về, cho nên trên đường đi cũng không có dừng lại, chẳng qua là đi ngang qua nơi nào đó lối đi. Diệp Chân nhạy cảm đã nhận ra một chút lưu lại ở trong đường hầm khí tức. Hơi nhớ lại, Diệp Chân thuận lợi ở trong trí nhớ tìm được khí tức này chủ nhân. Một cái tiểu nha đầu thú vị. Thế nào? Thấy Diệp Chân đột nhiên dừng bước, trên mặt cũng lộ ra rất hứng thú, ánh mắt thuận lợi lên tiếng hỏi. Không có gì, chẳng qua một đoạn thời gian trước hàng không mẫu hạm tới một vị khách nhân. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Khách nhân? Đỗ Tạp Áo cặp mắt híp lại, trong nháy mắt liền nghĩ đến thông ý tứ trong lời nói của Diệp Chân. Vào nhà nói sau, Diệp Chân nhẹ giọng nói, Đỗ Tạp Áo phòng làm việc rất đơn giản. Một cái kim loại giá sách, một cái bàn làm việc, một bộ điện thoại cũng là toàn bộ. Diệp đội trưởng mời ngồi. Đỗ Tạp Áo nói, thật từ giá sách bên trên móc ra một hộp lá trà. Lá trà cũng thật là không tệ. Ở trong nước lăn một vòng, cũng là cả phòng hương trà. Vừa rồi Diệp đội trưởng nói hàng không mẫu hạm tới một vị khách nhân. Đỗ Tạp Áo đem nguyên bản trong lòng vấn đề ép xuống, hỏi vấn đề quan tâm nhất. Hàng không mẫu hạm thủ vệ xâm nghiêm, còn có nhiều như vậy siêu cấp chiến sĩ ở, lại bị người xâm lấn cũng không biết. Nàng gọi mình là Morgana, Diệp Chân một lần liều mạng nước trà vừa nói. Ác ma chi vương, Đỗ Tạp Áo giao nhau ở cùng một chỗ, hai tay trong nháy mắt nắm chặt. Thủ trưởng hình như rất sợ tiểu nha đầu này, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Morgana này là ác ma chi vương, ở trong vũ trụ nàng vậy mà tới địa cầu. Trong lòng Đỗ Tạp Áo siết chặt, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Chẳng qua là ngay sau đó thuận lợi đã nhận ra Diệp Chân trước kia trong lời nói cái khác tin tức. Diệp đội trưởng vừa rồi xưng hô Morgana tiểu nha đầu. Đỗ Tạp Áo kinh ngạc nói, sự xưng hô này mặc dù thường gặp, nhưng dùng ở chỗ này liền. Sự xưng hô này sợ là ở toàn bộ đã biết vũ trụ đều là lần đầu tiên. Hơn nữa nhìn trước mắt dáng vẻ của Diệp Chân, hình như hiểu rõ vô cùng tà khiến, đã biết vũ trụ tuyệt đại đa số văn minh đều e sợ không dứt ác ma. Chi vương, là một tiểu nha đầu thú vị. Nha đúng, lần này bởi vì một chút chuyện tình, ta đi trong vũ trụ dạo qua một vòng, thuận tiện góp nhặt một chút đồ vật, chắc hẳn đối với ngươi có chút trợ giúp, dứt tiếng. Diệp Chân vung tay lên, trên bàn công tác thuận lợi xuất hiện một khối bồn tắm lớn nhỏ màu mực kim loại vật chất, tối sắt nguyên tố, nhiều như vậy. Trong lòng Đỗ Tạp Áo kinh hãi, chính là Cát Tiểu Luân đám người này trên người áo giáp cùng vũ khí trong tay ẩn chứa tối sắt nguyên tố cộng lại sợ cũng không có trước mắt 1/10 tới hơn nhiều. Diệp đội trưởng, có thể hay không nói cho ta biết, người rốt cuộc là, đến đây, đánh chết Đỗ Tạp Áo cũng không tin Diệp Chân trước mắt chẳng qua là một cái truyền thừa cổ võ thuật. Cao thủ, ở cao tay, cũng không thể nào nói ra được chạy vũ trụ đi dạo một vòng đi. Cả địa cầu, căn bản không có loại thủ đoạn này, Nói cứng mà nói, ta cần phải đến từ Z Văn Minh, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Z ngươi nói là Z Văn Minh. Đỗ Tạp Áo đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trong lòng kinh hãi. Cường điệu ở Văn Minh hai chữ nhấn mạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,